Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1342, kéo dài thế. Tình huống bây giờ như thế nào? Tilly Hình, tiểu thuyết, ngăn chặn đoàn xe địch nhân cơ hồ bị tiêu diệt hết. Còn lưu ở trên trời ma quỷ cũng đều tải về phía sau thoát đi. Chắc là chúng ta thắng rồi. Hayervo trả lời, đáng tiếc đến cuối cùng ta cũng không có cơ hội biểu hiện. Andrea không khỏi tiếc nuối nhún nhún vai. Xem ra lần trước vị kia ma quỷ đại quân thương không nhẹ a. Tàu Hải Âu cũng không tham dự vào trong chiến đấu, mà là một mực quanh quẩn ở trong tầng mây. Phòng chính là có thể xuất hiện Hekerzou hoặc cái khác cao cấp ma quỷ. Dù sao trước mắt đối phó những năng lực này quỷ dị người thủ đoạn hữu hiệu nhất vẫn là Andrea, khoảng cách gần bắn tỉa, cùng ý Hưng Lan San đồng bạn bất đồng. Trong lòng Hayervo lại thở phào nhẹ nhõm, nàng biết rõ lần này phản kích cùng lần trước nhằm vào bầu trời chi chủ phục kích cũng không là một chuyện. Địch nhân sở dĩ từ đầu đến cuối không thể nhận ra được tàu Hải Âu tồn tại là bởi vì nàng khi đó cũng không ở trên máy bay. Trên chiến trường thế cục thay đổi đều là thông qua lắng nghe phù ấn tới truyền đạt. Dù là nàng một mực bại lộ đang đề phòng mắt ma trong tầm nhìn, tàu Hải Âu cũng là mai danh ẩn tích, nhưng lần này bởi vì yêu cầu cách xa doanh trại tác chiến, nàng nhất định phải đi theo tàu Hải Âu hành động mới có thể tạo được chỉ huy toàn cục tác dụng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bầu trời chi chủ nếu như là mang theo mới đề phòng mắt ma xuất hiện, tàu Hải Âu cũng sẽ cùng bị đối phương phát hiện. Nói cách khác, chỉ có làm Hekerzou hoặc cái khác cao cấp ma quỷ đơn độc hiện thân thời điểm, Andrea công kích mới có thể lấy được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nếu không một đòn không trúng dưới tình huống, phía sau chiến cuộc sẽ phát triển thành như thế nào? Quả thực khó mà dự liệu, vì vậy chúng nó không xuất hiện ngược lại là chuyện tốt. Dù sao không có cái gì có thể so với thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời mọi người đều bình yên trở lại càng đáng giá cao hứng chuyện rồi. Ngươi chính là không ra tay được. Nếu là Hekerzou thật tới mà nói, ta không cảm thấy đoàn xe còn có thể toàn thân trở ra. Tilly bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ta đoán Edith quy định cái kế hoạch này thời điểm, đại khái cũng là đang đánh cược có thể tự do di động đề phòng mắt ma cũng không phải là hao tổn. Rơi liền có thể lập tức bổ sung lên đồ vật, cho nên bầu trời chi chủ mới không dám tùy tiện ra sân. Lời này cơ hồ nói ra Hayervo tiếng lòng, nàng không nhịn được gật đầu liên tục. Không hổ là dài công chúa điện hạ. Đúng rồi. Tilly điều khiển máy bay lượn chui Izumo tầng. Nếu thắng cuộc đã định, như thế tại rút lui trước xác nhận chiến quả đi. Đối với loại chuyện này Hayervo cũng coi như kinh nghiệm phong phú, không có chướng ngại vật cách trở. Nàng chỉ cần dùng rất ít ma lực, liền có thể hoàn thành chiến trường sơ lược nhìn kỹ. Nhưng mà ra kết luận trong nháy mắt, nàng không khỏi ngây ngẩn. 2000, không. Tiếp cận khoảng 3000. 3000, Wendy kinh ngạc nói, làm sao sẽ có nhiều như vậy? Những thứ kia cuồng ma. Hayervo nhìn đổi phương hướng hít một hơi thật sâu. Chúng nó trước cũng không phải là hướng về phía đoàn xe mà tới, mà là đang tại tứ tán thoát đi. Cho đến lúc này, nàng mới chú ý tới trên đỉnh núi cái kia rậm rạp chằng chịt lỗ thủng, hiển nhiên vì giảm bớt xương mù tiêu hao, phần lớn địch nhân đều chui vào trong đất. Chỉ có tại yêu cầu lúc chiến đấu, chúng nó mới có thể bị đánh thức. Nhưng khi pháo đài kỳ thú sụp đổ sau, không có cung cấp ngọn nguồn xương đỏ, Red Mist nhanh chóng tản đi. Những thứ này ma quỷ liền nghênh đón tai họa ngập đầu. Chúng nó chen chúc mà ra cũng không phải là vì tiêu diệt người tập kích, mà là nhận ra được sương mù tiêu tan, tại bản năng điều khiển chui ra chỗ ẩn thân, hướng dưới núi chạy như điên. hy vọng có thể đang hô hấp đoạn tuyệt trước chạy tới cái kế tiếp xương đỏ Red Mist tiếp tế mà. Bất quá vô luận là Tế Sa Thành vẫn là Trầm Trì Loan, cách nó môn đều quá xa một chút. Xương đỏ Red Mist hòa khư thế giới lần nữa trở nên sạch sẽ rõ ràng. Nhưng đối với ma quỷ tới nói, nhưng là một cái không cách nào sinh tồn tử địa. Chúng nó không có chạy ra ngoài bao xa liền rối rít mới ngã xuống đất. Đều đều tại đồi dưới chân quán một vòng, trừ số ít chuẩn bị khí lon cuồng ma. Phần lớn giờ phút này đều đã lặng yên không một tiếng động. Bộ tham mưu tại điểm này phán đoán lên không thể nghi ngờ là chính xác, đúng như Grey Castle không có biện pháp vì mỗi một tên lính đều trang bị thần phạt chi thạch, địch nhân cũng không cách nào đem sương mù bình cùng hô hấp trang bị phát ra đến mỗi một cái trong tay cuồng ma. Làm đem trang bị đầy đủ hết quân đội điều đi tấn công nhân loại thành phố sau, ngừng tay nơi này là chỉ còn lại có những thứ kia nguyên bản là tại khu xương đỏ Red Mist bên trong hoạt động bộ đội. Nếu như trễ nữa lên 2 ngày, tình huống có lẽ sẽ hoàn toàn bất đồng. Dù là chiêu mộ quân đội bên ngoài người lái, cũng đang đuổi tại đệ nhất quân rút lui ra khỏi Trầm Trì Loan ngày kế phát động phản kích. Không thể không nói quyết định này quả quyết tới cực điểm. Ta cảm thấy Bắc Địa Chân Châu cái danh hiệu này muốn ở chỗ này sau cuộc chiến truyền khắp tứ đại vương quốc. Rồi, Tilly bĩu môi nói, lấy không tới 100 người đội ngũ tiêu diệt gần 3.000 địch quân. Từ đầu đến cuối tổn thất chỉ là 1 chiếc hơi nước xe tải cùng 2 chiếc thiên hỏa hào. Tham chiến nhân viên càng là không 1 người thương vong. Lần này đạt được thành công lớn phản kích lệnh đệ nhất quân bộ chỉ huy tinh thần dâng cao. Mọi người liền báo cáo công việc thời điểm giọng đều cao rất nhiều. Nhưng Edith cũng không có vì vậy lộ ra bất kỳ vẻ thỏa mãn. Nàng cơ hồ tại thắng lợi tin tức truyền tới Lung Sơn trong ngày hôm ấy, liền ném ra bước kế tiếp kế hoạch tác chiến. Kế hoạch này lập tức đến Tổng Chỉ huy Thiết Phủ gật đầu đồng ý. Đoàn xe thậm chí còn tại đường về trên đường, liền nhận được đổi đường đi Lung Sơn Tây Ải mệnh lệnh. Chở ma phương chuyên dụng nước cất xe tải ở nửa đường thay vì hội họp. Vì chỉnh tiểu đội bổ sung lượng nước sau nhập vào đội ngũ, cùng hướng phía Tây đi tới. Không kỵ sĩ là trở lại kinh cức trấn, trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn trang bị sau đó mới lần cất cánh. Tại màn đêm buông xuống trước đã tới Tây Ải sân bay. Ngày kế buổi trưa, bôn ba suốt 1 ngày đêm đoàn xe cũng tiến vào lang tâm Tây Cảnh. Bởi vì ban đêm đi xe càng khó hơn tránh trên đường hầm động cùng cái khác chướng ngại. Dọc theo đường đi lại có 3 chiếc hơi nước xe tải hư hại. Mà còn lại xe tải là ngựa không ngừng vó câu đầu nhập vào đối với một tòa khác pháo đài hình kỳ thú. Tấn công trong, cứ việc ma quỷ đã ý thức được, nhân loại đang đánh những thứ này di chuyển phương tiêm bia chủ ý. Bất quá chúng nó không nghĩ tới chính là vẻn vẹn 1 ngày rưỡi trong thời gian, phản kích tiểu đội liền hoàn thành bước ngang qua lang tâm rời đi. Một tòa khác pháo đài kỳ thú lúc này mới vừa rút tới tiếng gió hú bảo bên trong. Tại thiếu hụt vòng ngoài bảo vệ dưới tình huống, đoàn xe đỡ lấy mấy con tuần tra khủng thú nhiễu tập ép tới gần tới trong 10 cây em. Buông xuống tứ môn cứ điểm pháo, không kỵ sĩ lần nữa đảm nhiệm người thợ săn. Nhân vật tại Hayavo cùng Tilly ăn ý dưới sự phối hợp. Đám này mới ra chiến trường chưa tới nửa năm, người mới cơ hồ phục khắc lên đánh một trận quá trình. Thừa dịp địch nhân phi hành bộ đội đem pháo binh coi là mục tiêu chủ yếu thời điểm, bọn họ theo địch nhân đỉnh đầu đáp xuống, trong nháy mắt liền tách ra đối phương trận hình. Kỳ thú tại pháo binh trong tiếng ầm ầm bị nổ nát bấy. Mà đối mặt thần phạt nữ vu God Punishment Witches bảo vệ đoàn xe, số ít cuồng ma cho dù gần người cũng không có ngăn cản năng lực của bọn họ. Đến ngày thứ 3, địch nhân rốt cuộc bắt đầu bắt tay mở rộng 4 thành phố vòng phòng ngự. Hợp phái người phá hư thành phố gian những thứ kia đơn sơ trải cứng đờ đường. nhưng toàn bộ chiến tuyến dài đến mấy trăm cây số, nghĩ muốn làm giọt nước không lọt cơ hồ là chuyện không thể nào. Ngày đó hơi nước xe tải tại Tế Sa Thành bên ngoài mấy chục cây em khu vực lái qua, đem ánh mắt ma quỷ hấp dẫn ở trên người mình. 25 giá thiên hỏa hào là theo kế hoạch vòng qua cao vút núi Tuyệt Cảnh Mạch, trực tiếp tiến vào Kim Thạch Lĩnh phía sau. Đối vận thua xương đỏ Red Miss đường tiếp tế áp dụng bắn càn quét. Cũng đang lúc này, hai lần không chiến liên tục thất lợi cùng quá dài chiến tuyến đối với ma quỷ tạo thành ảnh hưởng. Dần dần hiện ra, chờ chúng nó tụ tập được thật nhiều khủng thú chạy tới hiện trường thời điểm, không kỵ sĩ sớm đã biến mất tại gió rét gào thét chân trời trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.